Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201: Bản hoàn tất tọa sơn quyết. Hà Chính Hạo gật gật đầu. Lúc này vận chuyển Thái Thượng Nguyên Thủy chân kinh, đem tọa sơn quyết tu vi hóa đi. Tu hành lên sơn hạ ẩn long công tới, lại vào trúc cơ cảnh lúc, Lý Phàm nhìn đến một bộ ngang dọc vạn dặm liên miên sơn mạch cùng lưới sao dày đặc thủy hệ tranh cảnh. Tại Hà Chính Hạo đỉnh đầu chậm chậm triển khai, mà tại núi này thủy chi ở giữa, lại ẩn ẩn truyền đến một tiếng to rõ long ngâm. Vân vụ bốc lên, giống như có thần long phi hành trong đó. Không hổ là nguyên anh công pháp, khí thế rộng rãi, có chút bất phàm. Lý Phàm tâm bên trong tán thán nói, dị tượng kéo dài đến hơn nửa ngày, về sau chậm rãi tiêu tán. Hà Chính Hạo mở hai mắt ra, mắt lộ ra tinh quang, lại là đã khôi phục trúc cơ trung kỳ tu vi. Cảm giác như thế nào? Nhìn lấy thần thái khí chất đều biến đổi Hà Chính Hạo, Lý Phàm hỏi, này pháp chi diệu, còn muốn vượt qua tưởng tượng của ta. Không phải có thể đơn giản dùng ngôn ngữ miêu tả. Nếu là tu hành thuận lợi, ta có nắm chắc tại trong vòng 30 năm, bước vào kim đan cảnh. Hà Chính Hạo 10 phần mừng rỡ. Sau đó lại lần hướng Lý Phàm nói lời cảm tạ. Ai, mới nói không cần khách khí với ta. Hiện tại chúng ta là người trên một cái thuyền. Thực lực của ngươi tăng lên, với ta mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu a. Thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào kim đan cảnh. Lý Phàm động viên nói. Hà Chính Hạo gật đầu nói phải. Đúng rồi, người trước tu hành cái kia tọa sơn quyết định xử lý như thế nào? Bán cho Thiên Huyền Kính a. Lý Phàm lại theo miệng hỏi. Đúng vậy a, nói thế nào cũng là một môn kim đan công pháp, nên cái kia nhiều ít còn có thể giá trị điểm cống hiến độ. Hà Chính Hạo hồi đáp, có thể bán bao nhiêu? Ta xem một chút. Hà Chính Hạo móc ra một cái ngọc giản, cùng Thiên Huyền Tiểu Kính câu thông lên, thế mà chỉ trị giá 4.5 vạn điểm cống hiến độ. Sau một lát, Hà Chính Hạo mặt lộ vẻ thất vọng. Thôi, thôi, có thể trở về điểm huyết thì về điểm huyết đi. Hà Chính Hạo khẽ cắn môi, liền phải đem tọa sơn quyết ngọc giản bán cho Thiên Huyền Kính. Đúng lúc này, Lý Phàm đột nhiên lên tiếng đánh gãy hắn. Chờ một chút. Hà Chính Hạo quay đầu nhìn về phía Lý Phàm. Đạo hữu chuyện gì? Lý Phàm lắc đầu, mới 4.5 vạn điểm cống hiến độ, bán cho Thiên Huyền Kính cũng quá thua lỗ. Ta có phương pháp, có thể đem công pháp xuất thủ, ít nhất có thể bán được 5 vạn điểm hai bên. Hà Chính Hạo đại hỉ. Vậy thì tốt quá, việc này thì xin nhờ đạo hữu. Nói, hắn thì không có chút nào đề phòng đem ngọc giản đưa tới. Ở trong đó, tự nhiên có một bộ phận thương khế thư nguyên nhân, nhưng càng nhiều là theo Hà Chính Hạo góc độ đến xem. Lý Phàm người mang khoản tiền lớn, coi như cho hắn mượn 25 vạn độ cống hiến, tối thiểu nhất còn có 40 vạn độ cống hiến còn thừa. Nguyên anh công pháp đều là tùy ý chọn lựa, làm sao có thể ngấp nghé hắn tọa sơn quyết. Quả nhiên, Lý Phàm nhìn cũng không nhìn ngọc giản, trực tiếp nhét vào chữ vật giới bên trong. Chờ sự tình hoàn thành, ta sẽ đem độ cống hiến chuyển cho ngươi. Ngươi được cái này độ cống hiến, cũng không cần gấp đưa ta. Trước dùng khải linh mau chóng tăng cao tu vi mới là. Lý Phàm dặn dò. Hà Chính Hạo mặt lộ vẻ cảm kích. Lý Phàm cũng không dừng lại thêm, trực tiếp trở về Thiên Huyền Kính bên trong. Không che giấu nữa, xuất ra tọa sơn quyết ngọc giản, cẩn thận đọc, hồi lâu sau, đem trong ngọc giản nội dung toàn bộ ghi vào trong đầu. Sau đó đem ngọc giản nắm vỡ nát. Quả nhiên, trước đó xuất hiện lại tọa sơn quyết là không hoàn toàn. Chỗ lấy thế này như vậy tốn công tốn sức, ngoại trừ tựa như xác thực muốn khuất phục Hà Chính Hạo, nhiều một cái trận pháp đại sư làm trợ thủ bên ngoài, còn có cũng là bởi vì tại vẫn tiên cảnh ở bên trong lấy được gợi ý. Thượng cổ công pháp, như là Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết, ngoại trừ tu luyện tổng phần bên ngoài, thường thường còn sẽ có một số còn lại cùng công pháp xứng đôi bộ pháp môn. Tọa Sơn Quyết cũng là tự thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống công pháp. Nên cũng nên như thế. Nhưng Lý Phàm trước đây xuất hiện lại Tọa Sơn Quyết, cũng chỉ có tu luyện hiệu quả, mà tựa hồ thiếu thốn những bộ phận khác. Lại thêm Hà Chính Hạo trước đó hoàn toàn chính xác nhắc đến qua. Hắn tu hành Tọa Sơn Quyết, có đủ loại thật không thể tin pháp môn. Lý Phàm suy đoán, hẳn là hắn thông qua tế luyện phân thân phương pháp xuất hiện lại công pháp lúc bị mất một bộ phận, cho nên mới phí hết một phen trắc trở, rốt cục đem bản đầy đủ Tọa Sơn Quyết đoạt tới tay. Mà kết quả cũng không có để Lý Phàm thất vọng, ngoại trừ cảm ứng địa mạch, lực có thể bạt núi, sơn nhân hợp nhất trở thần kỳ pháp môn bên ngoài, bản đầy đủ Tọa Sơn Quyết còn có một loại khác, có thể so với ngồi mát ăn bát vàng cường đại đặc tính. Càng là Tọa Sơn Quyết ngồi, một chữ này tinh túy chỗ. Cái kia chính là ngồi ngay ngắn đỉnh núi. Ngồi tại đỉnh núi, xúc đứng bất động, tại sơn phong tăng trưởng đồng thời, sẽ bị mang theo cùng nhau gia tăng độ cao không giả. Nhưng càng mang ý nghĩa, sơn phong vô luận tăng trưởng cỡ nào cấp tốc, vô luận tăng tới cao bao nhiêu, đều muốn thủy chung bị tu luyện Tọa Sơn Quyết tu sĩ ngồi tại dưới thân. Tu sĩ một ngày không đứng dậy, núi thì muốn vĩnh viễn bị áp một đầu. Từ núi tức người, cũng là như thế, làm Lý Phàm lựa chọn một vị đã từng đầu tư qua tu sĩ. Phát động ngồi ngay ngắn đỉnh núi sau. Như vậy vô luận vị này tu sĩ tu hành thiên phú cao bao nhiêu, tao ngộ bao nhiêu kỳ ngộ, tu vi cảnh giới của hắn, đều thủy chung không cách nào vượt qua Lý Phàm, thì tương đương cõng Lý Phàm, phụ trọng tiến lên, làm vị này tu sĩ cảnh giới cùng Lý Phàm một dạng lúc. Hắn hết thảy tự thân tu vi tăng trưởng, sẽ ưu tiên tăng trưởng Lý Phàm tu vi. Nếu là Lý Phàm cả đời này bởi vì nguyên nhân nào đó, thủy chung khốn tại bình cảnh, không cách nào đột phá, như vậy vị này tu sĩ cũng sẽ đồng dạng không được tiến thêm. Tại chỗ bồi hồi, ác độc cùng cực, Lý Phàm chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung Tọa Sơn Quyết ngồi ngay ngắn đỉnh núi pháp môn. Lý Phàm đoán chừng, chỉ sợ cũng là bởi vì Hà Chính Hạo này người tính cách nguyên nhân. Không muốn cùng người kết thù, căn bản không có tu hành cái pháp môn này nguyên nhân. Cho nên mới dẫn đến trước đó xuất hiện lại thời điểm. Không có đem hoàn chỉnh công pháp phục hiện ra. Pháp môn này cường đại như thế mà không giảng đạo lý, tự nhiên là có được tương ứng hạn chế. Tỉ như, chỉ có thể đồng thời lựa chọn một vị tu sĩ phát động ngồi ngay ngắn đỉnh núi. Vị này tu sĩ cảnh giới ít nhất phải so tự thân thấp một cái cảnh giới nhỏ mới có thể thi pháp thành công. Đồng thời, còn có nhất định tác dụng phụ. Cái gọi là ngăn trở nhân đạo đồ. Không chết không thôi. Ngồi ngay ngắn đỉnh núi hiệu quả tiếp tục càng dài. Người bị hại bị áp chế càng lợi hại. Trong lòng cái kia tối tăm cảm ứng cũng sẽ càng mạnh. Tuy nhiên không thể trực tiếp biết được tự thân tu vi không cách nào tiến thêm nguyên nhân cụ thể. Nhưng cũng sẽ tự phát sinh ra tương ứng biến hóa. Ban đầu, sẽ đối với thi pháp giả lòng sinh không hiểu chán ghét. Sau đó, loại này chán ghét lại biến thành cừu thị. Cuối cùng, từ cừu thị biến thành chấp niệm. Ngươi không chết, chính là ta vong chấp niệm. Mặc dù có nhiều như vậy hạn chế. Tại Lý Phàm xem ra, cái này Tọa Sơn Quyết áp chế tác dụng. Y nguyên vẫn là phi thường cường đại. Bởi vì ngồi ngay ngắn đỉnh núi hiệu quả quyền chủ động. Thủy chung nắm giữ tại thi pháp giả trong tay mình. Áp chế cái 3 năm 5 năm. Cảm giác không sai biệt lắm. Mà song phương còn không có phát triển đến chết địch cấp độ. Đại khái có thể đổi lại cái mục tiêu. Mà đối với Lý Phàm tới nói. Chỉ cần tu vi tăng trưởng. Hắn cũng không quan tâm cái gì sinh tử đại thù. Một thế này tử địch. Đời sau nói không chừng cũng là bạn tri kỷ nữa nha. Hết chương.